Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Công chúa, Mạc Vân Sơ ánh mắt mang theo điểm khinh thường liếc quân Hàn Uyên từ trên xuống dưới xem xét. Ta nói này huynh đệ, nhìn không ra ngươi hóa ra còn là một nữ nhân a, bổn tọa có phải nam nhân hay không? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Quân Hàn Uyên ngồi xuống, trường bào màu đen lướt nhẹ qua bên cạnh bàn, biến thành màu đen dạ óng ánh. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt là rét lạnh đấy. Thanh âm của hắn cũng giống như ngọc lạnh thấu xương lạnh. Từng chữ ngưng tuyết băng vụn. Mạc Vân Sơ trong đầu không tự chủ được nhớ tới trong thập vạn xâm lâm. Tự mình cõng người nam nhân này cảnh tượng chạy như điên cả đêm. Không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Hoàn toàn chính xác, tự mình cõng hắn, thân thể thon dài cao lớn như vậy. Không là nam nhân chẳng lẽ còn là nữ nhân. Mạc Vân Sơ cảm thấy thua người cũng không thể thua cuộc. Vì vậy nàng bình tĩnh nói. Cũng thế, cũng tự tay sờ qua. Nam nhân hàng thật giá thật, chính là quá nặng đi. Ngươi nên giảm cân, quân Hàn Uyên, nói cho hắn biết, nữ nhân chân vũ đại lục, ai còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Tả Dực nhíu mày, trong mắt có ánh sáng xanh lục quỷ dị hiện lên. Nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cung chủ vô lễ. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hành động như vậy. Hắn muốn ra tay giáo huấn đối với nữ nhân vô lễ cung chủ này. Còn chưa tiến lên, đóa kim sắc liên hoa kia phèo một cái. Lại bay đến trước mặt Mạc Vân Sơ. Nhưng là lần này nhìn chằm chằm vào Tả Dực, dáng vẻ một bộ đề phòng. Tả Dực vội vàng lui về sau hai bước. Nhìn chằm chằm vào kim sắc liên hoa mắt mang theo một tia kính sợ. Cung chủ, chuyện này, lui ra, con ngươi rét lạnh ở trên kim sắc liên hoa đảo qua. Thanh âm quân Hàn Uyên vẫn là lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Tả Dực chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh cung chủ, đành phải lùi về một bên có chút nhìn sở Mạc Hà Hê. Mạc Vân Sơ híp mắt, người kia sợ đóa hoa sen này. Nói tới nàng đối với đóa hoa sen này cũng là mang theo điểm kiêng kỵ đấy. Nhưng hoa sen này vừa mới một dáng vẻ bảo vệ chủ. Lại để cho trong nội tâm nàng hơi chút buông xuống. Không hiểu đấy, nàng phát hiện mình tựa hồ có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tình đóa hoa sen này. Là vui vẻ, vẫn mang theo một chút kiêu ngạo. Nàng thăm dò tính đưa tay. Sau một khắc, kim sắc liên hoa vui sướng nhảy lên đến nàng mở ra trong lòng bàn tay. Ngươi là đóa tuyết tinh liên trước kia, hoa sen dạo dược, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Hoa sen tiếp tục dạo dược, lúc trước tại sao phải hút máu ta? Ngươi thật là thánh hoa, không phải là thực nhân hoa, một loại thực vật, có sắc đẹp tuyệt diễm đoạt hồn phách của con người. Hoa sen nhảy ba cái, nói tiếng người. Hoa sen tiếp tục ngay cả nhảy ba cái. Chấm, a, đúng rồi, ngươi không phải người, làm sao nói tiếng người. Lần này, hoa sen nhảy một cái năm lần, nhảy đến vừa nhanh vừa độc. Tựa hồ tức giận, Mạc Vân Sơ buông tha cho. Tóm lại, người và động vật, không, thực vật, quả thực liền không cách nào nối liền. Phật liên có trí linh, ngươi trêu đùa nó như vậy, không sợ nó cắn chủ. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt nhắc nhở, Phật Liên, Chí Linh, cắn chủ, Mạc Vân Sơ nheo lại mắt, ngươi nói ta bây giờ là chủ nhân của nó. Đúng, Mạc Vân Sơ tỏ vẻ khó hiểu, chuyện này là chuyện khi nào, nàng như thế nào không biết. Sở Mạc rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, hắn hừ một tiếng nói ra, nữ nhân vong ân phụ nghĩa, nếu không phải cung chủ chúng ta cứu ngươi một mạng. Ngươi bây giờ đã ngay cả thi cốt cũng không còn, còn muốn có cơ hội thu phục Phật Liên. Phật Liên lúc trước không nhận chủ, lấy máu tươi của Mộc Hệ hồn thể có sở hữu sinh mệnh thể mạnh mẽ để sống. Nói là Phật Liên, nhưng kỳ thật là yêu hoa ma quỷ tà ác nhất trên đại lục. Cách chương.